Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Cái bẫy răng sẵn cho Phó Thắng Nam. 1. Cương rồi. Anh mở miệng, không chút xấu. Hổ, những lời như vậy được anh nói ra. Trông vô, cùng đường hoàng, tôi suýt tắt thở, kìm nén mà nói. Anh muốn, phát điên thì ra ngoài. Đừng ở đây làm phiền. Người khác, anh mặt dày kéo tôi vào lòng. Nói, tôi còn có, thể đi đâu chứ, đêm còn dài. Em không cảm thấy em như vậy hơi tàn nhẫn sao? Tôi nhịn một hơi, cười giả tạo. Tổng giám đốc Nam, cảm ơn sự coi trọng của anh. Anh cười nói, không cần, tôi, ha ha ha, không biết xấu hổ cũng phải đến một mức độ nhất định chứ. Da mặt cũng không cần luôn rồi. Phó Thắng Nam, nếu anh không yên phận, sau này chúng ta sẽ chia phòng để ngủ. Anh ở bên, cạnh em như vậy, em không thể ngủ được. Anh, biết, em vẫn luôn không ngon giấc. Tôi đang nói, nghiêm túc, luôn bị anh lôi kéo như vậy. Người cũng không chịu được. Anh dừng một lúc, nói, hai lần một tuần, những lúc khác anh không chạm vào em. Hừm, ha ha hai, mẹ nó đây là hai đêm. Không phải hai lần, tôi trợn mắt, hơi buồn ngủ nên không đôi co với anh. Tôi nói, em ngủ đây, trong lúc mơ màng tôi bị anh ôm chặt. Cảm nhận được hơi thở của anh hơi nặng nề. Tôi không kìm được mà thở dài. Phó Thắng Nam, anh qua phòng khách ngủ đi. Anh mở miệng, giọng khàn khàn. Một lần nhé. Tôi mím môi, buồn ngủ đến mức không chịu được. Phó Thắng Nam, em rất buồn ngủ. Tôi thật sự buồn ngủ. Vì vậy sau cùng đã thiếp đi lúc nào tôi cũng không biết. Ngày hôm sau thức dậy, tôi thấy anh đang mặc âu phục, khí chất và hình tượng cao quý tao nhã, cực kỳ không thích, hợp với hành vi như dã thú đêm qua của anh. Tôi không kìm được mà mím môi thấp giọng, cầm thú đội lốt, tai của anh cực thính, giọng nói của tôi không lớn, nhưng anh đã nghe thấy. Anh híp mắt đi về phía tôi, cong môi, tôi không quan tâm anh, nhắm mắt định ngủ thêm một lát. Nhưng anh đâu để tôi yên, kéo tôi ra khỏi chăn, sau đó không chút tiết chế mà thò tay vào váy ngủ của tôi. Tôi đánh tay anh mấy cái, anh mới thu tay về. Tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng, Phó Thắng Nam, anh có phiền không vậy? Buổi tối không để cho em ngủ, buổi sáng cũng không để cho người ta ngủ. Anh muốn làm chết em thì cứ nói thẳng, đừng giả vờ như vậy. Anh, ha, một tiếng sau đó bật cười, cọ vành, tai tôi và nói, Xuân Hinh, em có kinh nguyệt đúng không? Tôi đột nhiên nổi giận, kéo cái gối ném vào anh, tức giận nói, cút, dường như anh đã quen rồi, hôn chán tôi sau, đó rời đi. Tôi vốn dĩ không định ra ngoài, nhưng Hoàng, Nhược Ví gọi tới hẹn tôi nói chuyện. Sau chuyện của Lâm Đình, cô ấy đã đến thủ đô, có học lực thời cấp 3 tốt nên cô ấy sau vài lần phỏng vấn thì đã thuận lợi vào công ty của nhà họ Mạc, địa điểm hẹn là ở quán trà. Hầu như rất ít người thủ đô thích uống trà, vì vậy muốn tìm một quán trà tốt một chút không dễ dàng. Nhưng có lòng đi tìm, dĩ nhiên có thể tìm được. Cô ấy tìm được một quán trà tương đối khó tìm, nằm trong khu nhỏ. Hoàng Nhược Vi cùng tôi đi vào quán trà tìm một phòng bao cạnh cửa sổ, gọi một ấm trà hồng bào. Lâm Đình đã bị xử tử hình, tôi coi như đã được giải thoát rồi. Cảm ơn cô. Vừa ngồi xuống, cô ấy liền mở lời. Tôi cười nhạt, không cần đâu, bản thân tôi cũng có mục đích. Cô ấy cười cười, trái lại không quan tâm, nói, công ty của Tổng Giám Đốc Nam chắc là gặp phiền phức lớn rồi. Tôi hơi ngây người, chuyện này chắc Phó Thắng Nam cũng không tiết lộ nhiều. Những người biết được căn bản đều là những cổ đông lớn của công ty. Dừng một lúc, tôi không kìm được mà hỏi. Là, người của nhà họ Mạc làm. Cô ấy lắc đầu. Không phải, là phía Lâm Uyên. Trước đây bà ta có qua lại với Trịnh Tuấn Anh. Lần này chắc là đều đã liên hệ từ trước. Hai bệnh viện, trong nước, toàn bộ đều gặp vấn đề. Cộng thêm, những bệnh viện ở nước ngoài, toàn bộ đều do tập đoàn Phó Thiên quản lý. Vì vậy, chắc là họ muốn đánh sập tập đoàn Phó Thiên. Tôi bất giác ngây người. Gần đây Phó Thắng Nam quả thật rất bận rộn. Nhưng anh không nói gì với tôi. Những việc tôi biết đều không nhiều. Nghe Hoàng Nhược Vi nói vậy, sự việc chắc là rất nghiêm trọng. Có bằng chứng không? Gần đây không phải Lâm Uyên luôn bị người khác điều tra sao? Sao lại có thời gian để ra tay với tập đoàn Phó Thiên chứ? Chẳng lẽ là cố tình mượn cơ hội này để chuyển sự chú ý? Hoàng Nhược Vi lắc đầu. Nói, chuyện này tôi gần đây mới biết. Trước khi Tổng Giám Đốc Nam dự định đến thủ đô phát triển, tôi ở phía Lâm Đình. Biết được Lâm Uyên và Trịnh Tuấn Anh vẫn luôn gặp mặt, lúc đó không biết họ muốn làm gì. Bây giờ nghĩ lại, chính là chuyện của bệnh viện rồi. Những bệnh viện đó toàn bộ đều thu phí gian dối. Còn bất ngờ có thêm chi phí cao. Thủ đô có một chính trị gia cao tuổi về hưu. Mặc dù đã qua đời vài tháng rồi, nhưng bệnh viện vẫn đang thu phí. Với đủ loại lý do, trường hợp này thường thấy. Dòng nước, bệnh viện nào cũng sẽ gặp phải. Dù là kiểm tra hay kê thuốc, đều sẽ thu phí vô cớ. Nhưng lần này sự việc tương đối nghiêm trọng. Dừng một chút, cô ấy nói. Sau khi cụ già đó qua đời, chi phí chữa trị mà bệnh viện đưa ra lên đến hơn 3 tỷ rưỡi. Vì vậy đã bị con cái của cụ già đó khởi kiện. Tôi nhíu mày, người đã mất vài tháng mà. Bệnh viện còn thu phí sao? Còn có thể chữa ư, thi thể thì sao? Cô ấy lắc đầu, không biết. Những chi phí này rõ ràng bất hợp lý. Hơn nữa loại chuyện này cũng xảy ra không ít. Bệnh viện dưới trướng tập đoàn Phó Thiên đều xảy ra loại tình huống này. Vì vậy, hiện tại việc xử lý rất phức tạp. Chuyện có thật hơn nữa, hành vi còn độc ác. Có khả năng Phó Thắng Nam phải ngồi tù. Không thể nào Phó Thắng Nam không làm ra loại chuyện này. Trịnh Tuấn Anh luôn quản lý mảng y tế. Phó Thắng Nam tin tưởng anh ta. Chưa từng hỏi qua. Bây giờ mở rộng ra thị trường quốc tế. Những gì liên quan đến y tế đều giao cho anh ta hết. Sao lại? Không thể chứ. Lẽ nào Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh thật sự có quá khứ không muốn ai biết? Hoàng Nhược Vi thở dài nói. Chuyện này là âm mưu đã được lên kế hoạch từ rất lâu. Hiện tại phải xem Tổng Giám Đốc Nam giải quyết thế nào. Tôi mím môi. Sau khi cụ già bị bệnh qua đời, con cái của ông ấy vẫn luôn đóng phí sao? Vô cớ có thêm chi phí hơn 3 tỷ rưỡi mà vẫn luôn im lặng. Dù là người bình thường, cha mẹ của mình cũng đã mất rồi, cũng không thể nào tiếp tục đóng phí như vậy nhỉ? Cô ấy gật đầu. Hơn nữa, họ còn giữ lại mọi hóa đơn và số thuốc của mỗi lần điều trị. Vì vậy, lần này dư luận trên toàn thế giới đều đang chỉ trích tập đoàn Phó Thiên độc ác. Bằng chứng xác đáng, cộng thêm việc hứng chịu dư luận, Phó Thắng Nam muốn xoay chuyển căn bản là không thể nào. Lâm Uyên vẫn thật sự độc ác. Không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì có thể chết người. Cách chương.